Cao thủ tu chân, chương 508, chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Khanh nhìn chăm chú, đối mặt với đòn tấn công của 5 vị siêu phàm bán bộ hợp lại hoàn toàn không thể tránh né. Mồi một đòn tấn công gần như đẩy Diệp Thiên vào góc chết. Cậu đỡ một đòn thì 4 đòn còn lại sẽ đồng thời đánh trúng cậu. Tiếu Văn Nguyệt và cô Giai Lệ nắm chặt tay, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Tu vi của mấy người này đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều. Hừ, Diệp Thiên bị 5 đường tấn công bao vây, chỉ nhếch miệng cười, hai tay đan chéo vào nhau, sau đó đột ngột kéo ra. Vù, mọi người chỉ nhìn thấy trên mặt hồ hiện lên một quầng sáng màu lam nhạt. 5 đòn tấn công đều đánh vào quầng sáng đó. Xoẹt, 5 đòn tấn công đánh trúng quầng sáng màu lam nhạt, nhưng quầng sáng lại không nối lên chút gọn sóng nào. Ngược lại có tia lửa nhìn thấy được bằng mắt bắn ra. Nước trên mặt hồ cuộn trào, giống như sắp chút nghiêng phá. Một tiếng quát khẽ từ trong quầng sáng màu lam nhạt vang lên. Chốc lát sau quầng sáng nổ âm ầm. Một làn sóng khí vò biên mạnh mẽ lan ra xung quanh. 5 đòn tấn công thoáng chốc bị nhấn chìm trong sóng khí. Cái gì? 5 người oai, Evelyn, Fast, Don, Jim đều biến sắc, tỏ ra không thể tin nổi. 5 người bọn họ hợp sức tấn công, cùng tung ra tuyệt chiêu, thế mà lại bị Diệp Thiên dùng nội lực che chắn toàn thân chống đỡ được tất cả. Còn bị đánh tan cùng lúc, bọn họ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc nội lực tu vi của Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới nào. Dùng nội lực chống lại đòn tấn công của 5 vị siêu phàm bán bộ. Sao cậu ta có thể làm được vậy? Tiêu Ngọc Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy lý giải của mình về võ thuật dường như trở nên thật thấp kém. Mà Diệp Thiên đang không ngừng làm, mới giới hạn của ông ta. Chiến thần giấu mặt và bảo phong nữ Taylor vẫn chưa ra tay. Hai người đứng cùng nhau, tay lo nghiêm mắt nhìn, trông có vẻ nghiêm trọng. Chiến thần giấu mặt có ánh mắt đầy sâu xa, không rõ cảm xúc thật của ông ta dưới lớp mặt nạ. Diệp Lăng Thiên sao lại mạnh như vậy? Evelyn khẽ cắn môi, cảm thấy thất vọng. Hôm đó bà ta và Fast hợp sức đối phó Diệp Thiên lại bị cậu dễ dàng đánh bại. Những tưởng bà ta dẫn thêm người đến giúp thì giải quyết Diệp Thiên không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng bây giờ bà ta mới phát hiện, sự thật nghiệt ngã hơn tưởng tượng của bà ta rất nhiều. Thực lực của Diệp Thiên càng thêm cao thâm khó dò so với tối hôm đó. Không có chiêu nào mới mẻ hơn sao? Diệp Thiên hoạt động ngón tay một lát, liếc mắt nhìn bọn họ. Dựa vào chút năng lực này của các ông mà cũng dám đến giết tôi à? 5 người phía oai đều không ra tay nữa. Bọn họ cũng hiểu với sức mạnh của 5 người họ thì không thể thắng được Diệp Thiên. Tại lo, ra tay đi, tối nay chúng ta phải giết được Diệp Lăng Thiên. VVHTTE đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạo phong nữ ở không xa. Hét lớn, bảo phong nữ Taylor không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhón bước chân, bay đến bên cạnh 5 người. Soạt cách chương.